Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, chiến sĩ cùng hèn nhát. Đứng tại chiến sĩ bên cạnh, chính cau mày nhìn về phương xa rừng đen, Brandon giật nảy cả mình. Hắn xoay người, kinh ngạc nói, ngươi phải vào rừng đen. Hiện nay, trước đó không phải đã nói rồi sao? Joshua lơ ngẩn. Hắn chỉnh ngay ngắn mũ giáp, thanh âm truyền ra, có một chút ngột ngạt, ta phải vào rừng đen trinh thám tra một chút, tốt nhất có thể tìm tới gây nên bão tuyết ma thú vị trí hiện nay không cần tìm. Kia con ma thú khẳng định là mượn nhờ thời không môn lực lượng mới có thể dẫn động khổng lồ như thế. Bão tuyết, nó liền ở chỗ đó, thuận chiến sĩ ánh mắt nhìn, phương xa. Bởi vì thời không môn mở ra tạo nổ bắn ra ma lực cột sáng mà bị phá ra tầng mây vẫn không có khép. Lại, ánh mặt trời vàng chói từ cái hang lớn này bên trong xuyên thấu mà ra. Như cùng một thanh lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng đại địa. Bằng, đây là rõ ràng nhất tọa độ. Hướng phía cái hướng kia đi. Tuyệt đối không sai, ngươi điên rồi. Thời không môn mới vừa vặn mở ra không bao lâu. Nơi đó khẳng định có vô số hoang thần cùng ma thú. Ngươi đi qua liền là chịu chết à. Brandon đơn giản không cách nào thuyết phục loại ý nghĩ này. Hắn rõ ràng do xua hiếu chiến tính cách. Cũng biết mình đồng dạng phi thường muốn tiêu diệt hỗn độn. Nhưng này cũng phải bảo đảm có thể đánh được mới được. Đối mặt 20 vạn cuồng thú cùng hoang thần tạo thành quân thế còn muốn lấy chủ động tiến công. Đây cũng không phải là hiếu chiến, mà là triệt để điên rồi. Mặc dù không biết các ngươi nói những cái kia là cái gì. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là chú đóng ở cứ điểm. Chờ đợi đế đô viện quân đi. Ta tại lần trước thú triều lúc kết thúc liền đem dị thường thú triều chuyện này cáo chi đế đô. Không cần mấy ngày, đế đô cực ý cược giả liền sẽ chạy đến. Một tay vịn cái chán. Verda rất rõ ràng, trước mắt hai cái này chiến sĩ có chuyện gì giấu giếm nàng. So với chính bọn hắn khẳng định ít biết rất nhiều tin tức trọng yếu. Nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Mặc dù lần này dị tượng nhìn phi thường đáng sợ. Nhưng chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, mấy ngày hẳn là chịu đựng được. Không, các ngươi đều sai, chỉnh lý tốt toàn thân áo giáp cùng mặc. Joshua từ bên hông móc ra một thanh phổ thông cự kiếm mô hình. Theo lấy ma lực ánh sáng huy, cái này thanh đại kiếm liền bị hắn gấp nắm trong tay. Chiến sĩ lay động mũ giáp, phát ra kim loại ma sát thanh âm. Hắn dùng trầm muộn thanh âm nói, chính là muốn thừa dịp hiện nay mau chóng tiến công. Các ngươi không hiểu rõ thời không môn, thời gian đã không còn kịp rồi. Kinh nghiệm của kiếp trước cùng được từ Thiên Thanh Bảo Châu. Truyền thừa tại tiên tổ ký ức nói cho Joshua. Tình huống trước mắt đến cỡ nào hỏng bét. Hoang thần mới sinh thể hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu. Tựa như là trước kia hắn tại bôn tập viện trợ muốn thi đấu lúc. Tại xung phong bên trong chém giết kia mấy cái tiểu quái đồng dạng. Hắn không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào liền đem mấy cái hoang thần nhẹ nhõm chém giết nhưng trên thực tế, hoang thần là một loại ký sinh quái vật. Bọn chúng từ vừa mới bắt đầu chính là ký sinh tại dị thế giới cái kia văn minh chủng tộc cá thể bên. Trong, hỗn tại hư không chiến hạm bên trong đến thế giới kia. Tại truyền thừa trong trí nhớ, Joshua biết. Hoang thần loại sinh vật này có thể thông qua ký sinh ma thú. Đạt được ma thú năng lực vẻn vẹn là không có đạt được ma thú năng lực. Dựa vào thời gian trồng chất lực lượng trưởng thành thể liền đủ phiền toái. Chớ nói chi là loại này ký sinh loại, nếu không thừa dịp bọn chúng khi yếu ớt toàn bộ giết chết. Thời không thông đạo lại mở ra mấy lần đưa tới mấy ngàn con. Phiền phức liền lớn, bây giờ. 20 vạn ma thú bị hỗn độn ăn mòn. Đây là hoang thần tốt nhất ký túc đối tượng đàn thú sôi trào. Tà vật tứ ngược, thời không chi môn mở ra sắp đến. hỗn độn chi lực ngo ngoe muốn động, hiện nay không đi, liền cũng không có cơ hội nữa. Nghe, Verdai, Brandon, ta đã sớm nói, ta trước chỗ này là có mục đích của mình. Joshua ngẩng đầu, gió tuyết đầy trời đập nện tại trên khải giáp, ý lạnh thấu xương. Hắn nhìn chung quanh bốn phía chính đang bận rộn chuẩn bị phòng ngự binh sĩ, cùng bị tuyết đọng đóng một tầng băng xương tường thành. Thanh âm lãnh khốc nói, ta qua đến giúp đỡ đánh lui thú triều, chính là vì giải quyết hoang thần. Các ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Đây là ta chỗ này mục đích, ta mang đến 50 tên bạch ngân kỵ sĩ. Bọn hắn hỗ trợ thủ thành dư xài, mà ta thì phải bắt lấy những quái vật kia cùng con rồng kia. Các ngươi nguyện ý qua đến giúp đỡ tự nhiên là chuyện tốt. Không nguyện ý, liền hảo hảo thủ thành. Ta cũng không hy vọng ta mang tới kỵ sĩ chiến tử ở cái địa phương này. Nói xong, Joshua một cái tay cầm một thanh sắt thép rèn đúc mà thành đại kiếm. Một cái tay nắm chặt đom đóm. Hắn toàn thân trên dưới giấy lên đấu khí màu đỏ thắm. Mà nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Bão tuyết rừng, cuồng phong nghịch tập, trên tường thành ngưng băng cùng tuyết đọng đều trong nháy mắt bị liên tục không ngừng tuôn ra đấu. Khí thổi bay, lộ ra dưới đáy màu xám trắng đá cứng, mặc giáp sắt màu đen chiến sĩ lên tới giữa không trung. Lúc này, kia từ đế quốc hoàng đế ban cho gỗ lim phù văn hộp ngay tại khôi giáp của hắn về sau. Ngược trong túi, cho dù là đời trước, bản thân cũng không làm sao dùng diệt long thạch loại này đắt đỏ đồ chơi đi đổ long a. Mũ giáp về sau, Joshua hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt bên trong tràn đầy như lửa chiến ý. Bất quá chỉ là một đám điểm kinh nghiệm, có gì tốt lo lắng. Không có cho Brandon cùng Verdani khuyên can cơ hội, chiến sĩ hướng thẳng đến phương xa rừng đen. Kia ánh nắng rơi xuống chi địa cấp tốc bay đi. Trầm mặc trên tường thành, mặc dù bởi vì Joshua rời đi mà sinh ra một chút rối loạn, nhưng không có không lâu nữa, liền khôi phục nguyên bản bận rộn, bởi vì Long Sa thương đội trở tới nhất tiếp liệu mới. Những binh lính này liên tục không ngừng đem từng dương mới nhất luyện kim sản phẩm đặt lên pháo đài. Thời khắc chuẩn bị phát động công kích, thời không môn mở ra. Thú triều đạt được hỗn độn ma lực tăng cường, khẳng định so trước đó càng thêm hung hãn. Đột nhiên, nguyên bản mặc không lên tiếng tóc vàng kiếm sĩ mở miệng nói chuyện. Dani, ngươi là chiến tranh pháp sư, mặc dù phổ thông pháp sư sẽ tài mọn pháp ngươi đều biết. Nhưng bất kể nói thế nào nhìn, cá nhân của ngươi phép thuật cùng vinh quang chi lực đều am hiểu hơn phạm vi lớn chiến tranh cùng. Thủ thành cũng không am hiểu đột tiến, đã nhận ra một tia không đúng hương vị. Nữ bá tước quay đầu, nghi hoặc nhìn bạn lữ của mình. Brandon, ngươi, Joshua nói rất đúng, hiện nay không giải quyết rơi thời không môn. Không được bao lâu, nó chính thức mở ra về sau. Phía sau vô tận quái vật tràn vào, người ta có lẽ còn tốt, nhưng cứ điểm khẳng định không cách nào giữ vững. Trên thực tế, lần trước nếu không có Joshua lời nói, liền muốn thất thủ, đánh gãy Verdani lời nói. Brandon thần sắc lạnh nhạt, che giấu ngươi rất nhiều chuyện, nhưng tin tưởng ta, đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi tiền bối đã lựa chọn thoát ly chuyện này, ta cũng sẽ không để ngươi lần nữa tiến vào cái này nguy hiểm thế giới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Brandon cũng không hề để ý tóc tím nữ pháp sư giận dữ mắng mỏ. Tóc vàng kiếm sĩ song tay nắm thật chặt bên hông song nhận. Chật thiết chi phong, tự liệt chi nhận cái này hai thanh thánh vật cấp vũ khí có ích ra liên tục không ngừng chật tự chi. Lực, làm người trông coi hỗn độn huyết mạch ở trong thân thể hắn sôi trào. Mà nguyên bản như máu hai mắt đỏ ngầu bên trong cũng hiện lên xoay chậm chậm lấy vòng xoáy màu xanh biếc. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú Verdani có chút bởi vì lo lắng mà hốt hoảng khuôn mặt bản thân từ đế đô một đường. chạy đến Bắc Địa chính là vì bảo hộ nữ nhân này trước mắt, liền như là do xua tới chỗ này chính là vì tiêu diệt hỗn độn đồng dạng. Bảo hộ Verdani chính là Brandon mục đích, có lẽ cam đoan an toàn của nàng mới là trọng yếu nhất. Giả sử nữ pháp sư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tóc vàng kiếm sĩ hoàn toàn không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng không có nàng làm bạn thời gian. Nhưng là, nếu cứ như vậy dừng lại tại Verdani bên người, thật được không? Xa nhìn phương xa, tại trong tầm mắt của hắn, hỗn độn khí tức dâng lên một đạo cự đại cột khói, thẳng đến tầng mây, sau đó theo bão tuyết chiếu xuống mỗi một mảnh thổ địa. Cái này làm cho người chán ghét khí tức để trật tự song nhận nhiều lần réo vang. Dù là tại trong vỏ kiếm cũng có được kịch liệt phản ứng. Đây là chức trách của hắn. Đối, ta, Brandon, cũng là một tên chiến sĩ. Trong lòng kết bị giải khai, tóc vàng kiếm sĩ hơi nhếch khóe môi lên. Sau đó cười nhạt nói, người đều có riêng phần mình trách nhiệm. Tựa như Dani ngươi không có cách nào từ bỏ bản thân làm lãnh chúa trách nhiệm. Tình nguyện chết cũng không nguyện ý từ bỏ lãnh địa đồng dạng. Hiện nay cũng là ta thực hiện trách nhiệm của ta thời điểm. Tôn trọng thuộc về thực hiện trách nhiệm chiến sĩ, cho dù tử vong, cũng sẽ có được vinh quang an táng. Mà từ bỏ trách nhiệm chiến sĩ, bất quá là ai cũng có thể phỉ nhổ hèn nhát. Giang hai cánh tay, Brandon ôm lấy Verdani, hắn nhìn chăm chú lên nữ bá tước lo lắng hốt hoảng hai mắt. Sau đó thật sâu hôn xuống. Một lát sau, hắn buông lỏng ra ôm ấp. Đối phương sắc mặt mờ mịt, đã không biết như thế nào thuyết phục. Tóc vàng kiếm sĩ nhẹ giọng đối người yêu của mình nói ra. Đừng lo lắng, ta tương lai chính là trên thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ. Tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Trượng phu của ngươi không phải hèn nhát, cho nên ta muốn đi giúp trợ Joshua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.